lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 472. Khóc chuyện audio.com. Đối với con người hại Nhật Ninh, anh ta cũng am hiểu đôi chút. Được rồi, cho dù anh ta không muốn hiểu cũng không được. Đường đường là tổng tài có tiếng của nhà họ Hạ kiêm người đứng đầu gia đình họ Hạ. Thử hỏi, trên đời này có ai không biết chứ? Anh ta làm nghề này, cho dù không giao đấu với Hạ Nhật Ninh thì cũng phải hiểu biết đôi chút về anh ấy. Bây giờ nhìn thấy anh ta và Thẩm Thất cùng sánh vai như vậy, lòng Triển Bác cảm thấy nhói đau. Anh ta biết anh ta không thể nào đấu nổi với Hạ Nhật Ninh. Nếu anh ta cứ đâm đầu vào, thì anh ta có thể biến thành cho bất cứ lúc nào. 4 năm trước, anh từng nghe người ta nói, không biết, boss của anh ta làm gì đắc tội với Hạ Nhật Ninh. Và kết quả bị truy sát như một con chó. Ngay cả, boss xuất quỷ nhập thần, mà cũng bị truy sát thảm hại như vậy. Huống hồ chi là anh ta chứ. Nhưng, mở to mắt nhìn Thẩm Thất đi cùng với đối phương, anh lại cảm thấy tâm trạng rối bời. Đàn ông trên đời này, phải chăng cũng có tâm tư như vậy? Đối với người phụ nữ mình từng yêu thương, sẽ rất khó chấp nhận cô ấy vui vẻ trong vòng tay người khác. Sau khi Hạ Nhật Ninh đưa Thẩm Thất rời khỏi bệnh viện, anh chở cô đi đến một nơi không xa. Đương nhiên, cũng là vì thành phố này quả thật không lớn. Hạ Nhật Ninh đưa Thẩm Thất đến một bãi cỏ lớn ở ngoại ô, mùa này đang là cuối thu. Lá vàng rơi đầy dưới đất, và cũng là thời khắc đẹp nhất mùa thu. Sau cơn gió lớn của đêm qua, lá vàng rớt đất dày lên hẳn. Khi đạp lên, là có thể cảm nhận được độ dày của nó. Thẩm Thất không hiểu sao Hạ Nhật Ninh lại chọn chỗ này nói chuyện. Đợi khi cô xuống xe, mới phát hiện gần đó có dựng một cái lều. Cái lều rất là to, thiết kế rất đẹp, có chút giống nhà hát Sydney. Cái lều màu đỏ rực được dựng trên bãi lá vàng, quả thật đẹp không tả nổi. Hai người Tiểu Xuân Tiểu Hạ đích thân phục vụ, trải khăn bàn thật đẹp, và thức ăn lần lượt được dọn lên. Anh mời em đến đây ăn cơm à? Thẩm Thất cười khoái chí. Hạ Nhật Ninh, anh đang theo đuổi em à? Phải đó. Hạ Nhật Ninh nháy mắt. Nếu như một bữa ăn dã ngoại có thể theo đuổi được em, thế thì anh sẽ vui mừng đến điên lên mất. Thẩm Thất mắt rưng rưng, nhưng quay đầu nhớ lại, nhớ về lời nói của Lưu Nghĩa. Thế là cô ấy bắt đầu phân vân. Cô thừa nhận, cô ấy có cảm giác mãnh liệt với Hạ Nhật Ninh. Cô cũng thừa nhận, dù có phục hồi trí nhớ hay không, thì Hạ Nhật Ninh cũng có sức hút chết người. Cô càng thừa nhận, làm lại từ đầu với Hạ Nhật Ninh, cũng là một trách nhiệm mà cô phải làm cho hai đứa nhỏ. Nhưng, làm sao cô có thể vui vẻ ở bên cạnh con trai của hung thủ giết chết ba mình chứ? Trước khi mình mất đi trí nhớ, đã quá yêu anh ta, cho nên mình đã đánh mất chính mình. Nhưng hiện tại, mình đã mất trí nhớ, không lẽ cũng tha thứ cho anh ấy một cách vô điều kiện sao? Hạ Nhật Ninh khá là thông minh, vừa nhìn là biết Thẩm Thất đang phân vân, liền nói, ăn cơm trước được không? Tối nay chúng ta có rất nhiều thời gian, để nói mọi chuyện cho rõ ràng. Thẩm Thất gật đầu, Hạ Nhật Ninh đưa tay, Thẩm Thất hơi do dự, cuối cùng cũng không giấu được lòng mình. Đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh ấy. Hạ Nhật Ninh nở nụ cười ở khóe miệng. Phút chốc nắm chặt ngón tay Thẩm Thất. Tiểu Thất, em đã chủ động đưa tay qua đây, thì anh sẽ không bỏ tay ra nữa. Em hối hận, cũng trễ rồi. Hạ Nhật Ninh khoác tay Thẩm Thất bước đi với vẻ rất quý ông. Đi vào trong lều, đích thân kéo ghế cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh vẻ bất an. Cảm giác hôm nay anh ta đến đây là có chuẩn bị trước. Nhưng rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì? Trước mắt cô chưa biết gì hết. Tiểu Xuân, Tiểu Hạ, Tiểu Thu, Tiểu Đông đều đứng sang một bên. Phục vụ hết mình, Thẩm Thất cúi đầu vừa nhìn. Toàn bộ thức ăn đều là món mình thích hết. Lần trước khi đến nhà họ Hạ, còn cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy trùng hợp. Giờ thì xem ra, không phải là trùng hợp, mà là cố tình. Ăn cơm trước đi, Hạ Nhật Ninh cầm đũa lên nói với Thẩm Thất, ăn xong mới có sức nói chuyện, ở đây không có người ngoài, em không cần phải khép nép quá, cứ như ngày xưa được rồi. giống như ngày xưa, làm sao em biết được ngày xưa em từng ăn cơm với anh thế nào? Thẩm Thất cầm đũa lên, trong lòng âm thầm nghĩ, nghĩ gì thì nghĩ, thức ăn cũng đâu làm ảnh hưởng mình, bận cả ngày trời, cô ấy cũng đói lắm rồi. Thẩm Thất thật sự đã tập trung và ăn thật nhiều, thấy Thẩm Thất ăn vui vẻ như vậy, nụ cười Hạ Nhật Ninh chưa lúc nào tắt đi. Hạ Nhật Ninh không ăn gì mấy, chỉ ngồi đó liên tục phục vụ cho Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ cần ngồi ăn là được rồi. Rất nhanh, Thẩm Thất đã lắc đầu thể hiện no rồi. Hạ Nhật Ninh lấy khăn giấy lau tay, nói, có muốn uống gì đó không? Thẩm Thất nói, không cần, lát nữa còn phải đến bệnh viện nữa. Vừa nhắc đến bệnh viện, Hạ Nhật Ninh liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Thất, hôm nay anh gọi em đến đây, là vì muốn giải thích rõ mọi chuyện với em. Hạ Nhật Ninh nói xong câu này, nhìn Tiểu Xuân gật đầu ra hiệu. Đám người Tiểu Hạ nhanh chóng dọn hết mọi thứ trên bàn. Tiểu Xuân mang máy tính xách tay ra, để nó lên bàn. Hạ Nhật Ninh gõ nhẹ lên máy tính, đẩy qua cho Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh vẻ khó hiểu. Không phải anh giống sư huynh, định cho tiền em chứ? Hạ Nhật Ninh không nói gì. Tiểu Xuân không nhịn được bật cười. Em muốn tiền à? Hạ Nhật Ninh cũng cười phá lên. Được thôi, cho em hết đó, chịu không? Thẩm Thất nói với vẻ ngại ngùng. Em nói đùa thôi, anh thì nói thật đó. Hạ Nhật Ninh nhướng mày, cười tủm tỉm. Thẩm Thất đỏ cả mặt. Hạ Nhật Ninh đã mở một PPT, nói với Thẩm Thất, đây mới là danh tính thật sự của tên hung thủ chấp hành mệnh lệnh năm xưa. Trong đó có một nhiệm vụ, chính là giết chết Lâm Vũ Thường. Câu nói này đã thu hút sự tập trung của Thẩm Thất. Thẩm Thất nhận lấy con chuột, bắt đầu nghiêm túc bấm xem tập tin PPT. Trong thông tin thì nữ sát thủ này là một cô gái lai. Rất là đẹp, thân hình rất bốc lửa. Trên đó có viết tiểu sử của cô, bao gồm tất cả nhiệm vụ cô đã làm và tình trạng hoàn thành nhiệm vụ. Trong số đó có một trang đã thu hút sự chú ý của Thẩm Thất. Nhiệm vụ đó chính là vụ án ám sát của 22 năm về trước. Phần thông tin này đã thuật lại rõ ràng và chi tiết toàn bộ quá trình hành động của nữ sát thủ Jenny, bao gồm cả việc thu xếp sau khi ám sát nữa. Thẩm Thất càng xem thì sắc mặt càng tái nhạt. Thẩm Thất nhìn đi nhìn lại hình dáng của Jenny, cô đã khắc ghi thân hình này vào sâu trong đầu mình. Hạ Nhật Ninh nói, em có thể gửi cho Thẩm Lục ngay bây giờ, nghe thử xem anh ấy nói gì. Ánh mắt Thẩm Thất lóe sáng, và đã chuyển ngay tập tin PPT đó qua cho Thẩm Lục. Sau khi gửi xong, chưa được bao lâu, Thẩm Lục đã gọi tới ngay. Tiểu Thất, em có được cái này từ đâu vậy? Anh thử nhận dạng xem. Thẩm Thất cầm chặt lấy điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhật Ninh. Giọng nói run run của cô đã bán đứng cô rằng cô đang căng thẳng. Anh có xác nhận được vóc dáng của người này có phải y chang người anh đã thấy lúc đó không? Giọng nói của Thẩm Lục cũng hơi run. Đích thực là rất giống, nhưng anh vẫn phải xác nhận lại cho thật kỹ. Tay Thẩm Thất run còn lợi hại hơn. Tên sát thủ đó còn có nét đặc trưng gì nữa không? Ví dụ như dáng đi chẳng hạn, anh có nhớ được không? Thẩm Lục suy nghĩ một hồi rồi nói. Đặc trưng à, lúc đi bên vai trái hơi nghiêng một chút có tính không? Anh nghĩ chắc cô ta đã bị thương rất nghiêm trọng. Sao vậy, điểm này quan trọng lắm hả? Chấm, Thẩm Thất nhanh chóng nhìn xuống hồ sơ chấn thương của Jenny. Năm đó và tháng đó, Jenny đã tham gia một vụ đối đầu vũ khí, vai trái đã bị nứt vì đạn xuyên qua, tất cả đều trùng khớp, tim Thẩm Thất đột nhiên đập rất nhanh. Không lẽ, người giết chết 3 năm xưa, thật sự không phải Vưu Tâm Nguyệt? Thẩm Thất nghe tim mình đập, thình thịch càng ngày càng nhanh. Thẩm Thất cảm thấy môi mình đang lẩm bẩm, nhưng lại không nói ra được chữ nào, và ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Thẩm Thất, để làm giảm sự căng thẳng của Thẩm Thất. Tiểu Thất, đây mới là sự thật. Năm xưa, mẹ anh nói bà ấy đã chính tay giết chết ba em. Chỉ là vì bà ấy muốn chọc tức bà nội. Chỉ là vì bà nội quá yêu thích em, cho nên mới làm liên lụy đến em. Những chuyện xảy ra sau đó, rất nhiều chuyện được thêm bớt vào. Tại vì đã làm sai, vì muốn che giấu, nên sai càng thêm sai. Nhưng ngay lúc chúng ta rơi xuống vực, bà ấy thật sự đã hối hận lắm rồi. Đương nhiên, anh không phải đang giải thích cho bà ấy điều gì hết. Cũng không phải đang cầu xin em tha thứ, mà mấy thứ này, là do bà ấy cho người gửi qua đây. Bà ấy chỉ không muốn mang trên mình gánh nặng này nữa. Chuyện đúng sai của năm xưa, thì phải giải thích cho rõ ràng. Còn việc em tha thứ hay không, thì tùy vào em thôi. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Còn liên quan đến việc đào mộ ba em, bà ấy cũng không trốn tránh trách nhiệm. Lúc đó bà ấy thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghĩ đơn giản là đi cướp mộ, cũng giống như ngôi mộ cổ của đại đế mà chúng ta đã đi vậy. Bà ấy nói, không sai cũng đã sai rồi. Lịch sử không thể thay đổi. Nhưng bà nếu đồng ý đi tìm cách để bù đắp, cho là suốt đời này em không chịu nhận bà ấy thì cũng không sao. Vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh đang dần nghiêm túc. Mẹ anh chỉ là một sát thủ. Nhìn thì tâm trí sắc sảo. Thật ra khi giải quyết vấn đề thì lại chẳng ra gì hết. Đây cũng là một trong những lý do bà nội không thích mẹ anh. Đó là đại kỵ của người phụ nữ làm chủ gia đình. Cho nên, mẹ anh lấy ba anh bao nhiêu năm rồi, cũng không có được sự thương yêu của bà nội. Trong lòng của mẹ, có sự oán trách cũng là lẽ đương nhiên. Thẩm Thất nghe Hạ Nhật Ninh kể lại, từ từ bình phục tâm trạng của mình. Tin tức nghe được trong đêm nay, quả thật là quá chấn động đến nỗi cô gần như không tiêu hóa nổi. Hiện giờ cô còn chưa hồi phục được trí nhớ đã qua. Nhưng cho dù là vậy, thì trong tận đáy lòng cũng đang chịu không nổi muốn hét lên thật to vì vui mừng. Tuy nhiên khi nghe Vưu Tâm Nguyệt thừa nhận đã đào mộ ba mình, thì tâm trạng lại trùng xuống. Đương nhiên, cũng chỉ hơi buồn tí thôi, chứ không đau thương quá nhiều. Giết chết một người, và cướp mộ sau khi chết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói, chuyện xảy ra năm xưa, giờ anh có kể thế nào, thì em cũng sẽ không tin được hết. Cho nên, Tiểu Thất, mau nhớ lại đi em. Không cần biết em có quyết định thế nào, thì cũng phải hỏi lòng mình trước. Anh rất xin lỗi, đã mất đi 4 năm quan trọng nhất của cuộc đời, để em và các con phải trôi dạt bên ngoài, mà không biết gì hết. Tiểu Thất, nếu em vẫn yêu anh, hãy cho anh cơ hội bù đắp, được không? Lần này, anh dùng tính mạng để thề với trời. Cho dù là xảy ra chuyện gì đi nữa, em và các con sẽ luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong lòng anh. Cách chương.